Nàng chẳng hề ngoan. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Hằng nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi lại hỏi một câu nữa. Ôn Niêm Hạ ơi, lúc trước đây em đã từng nói rằng em rất thích anh, vậy thì liệu bây giờ lời nói đó có còn được tính nữa hay không? Đầu óc của tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng cả đi. Anh dường như cũng không hề cần đến câu trả lời của tôi nữa, lại tiếp tục nói thêm rằng, nếu như mà vẫn còn được tính, vậy thì, bây giờ anh trả lời lại câu hỏi lúc đó của em, thì liệu có còn kịp nữa hay không? Vào lúc ấy tôi đã từng hỏi anh một câu rằng, anh có muốn làm bạn trai của tôi hay không? Anh đã không hề đáp lại lời nào cả, cho nên tôi đã cứ nghĩ rằng đó chính là một lời từ chối rồi. Nhưng mà bây giờ đây, tôi cuối cùng cũng đã đợi được câu trả lời thật sự của anh rồi. Ôn Niêm Hạ ơi, những cơn gió đêm thổi tung bay chiếc áo sơ mi của anh, đôi mắt sâu thẳm của anh như thể là cả một bầu trời đầy sao vậy. Anh đã từng tự nhủ với chính bản thân mình vô số lần rồi, rằng đừng bao giờ coi những trò diễn kịch của em là thật cả, cũng đừng bao giờ yêu em nữa. Nhưng mà bây giờ đây thì anh đã chịu thua rồi. Anh đã chịu thua vì một canh bạc đầy may rủi, một sự cam tâm tình nguyện đến tột cùng, một sự tâm phục khẩu phục hoàn toàn. Tôi không biết phải đáp lại anh như thế nào. Nói rằng không hề xao xuyến thì chính là tự dối lòng, dù có cố gắng phủ nhận đến đâu, người đàn ông trước mặt này cũng chính là người mà Ôn Niêm Hạ đã phải lòng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ. Thế nhưng, ngoài những rung động con tim ra, giữa chúng tôi vẫn còn tồn tại quá nhiều rào cản. Đôi môi tôi khẽ mấp máy, nhưng mãi vẫn chẳng thể thốt nên lời. Bầu không khí dần dần trở nên se lạnh. Đúng lúc này, tiếng còi xe ô tô vang lên. Tôi giật mình hoàn hồn, nhìn thấy tài xế đã đỗ xe ở phía bên kia đường. Ngồi ở hàng ghế sau, ba tôi cũng đang ở trong xe, ánh mắt ông trầm tĩnh hướng về phía này. Lên xe đi, chúng ta đến bệnh viện. Ông chỉ liếc nhìn Lương Hằng một cái thoáng qua, rồi lại thu hồi tầm mắt. Mẹ của con phát bệnh rồi. Sắc mặt Lương Hằng tức thì biến đổi. Tôi không tài nào ngờ được rằng, lần tái ngộ dì Lương lại diễn ra trong một hoàn cảnh éo le đến thế này. Bà bị đột quỵ do bệnh tim, được xe cấp cứu khẩn trương đưa đến bệnh viện. Mà nguyên do ba tôi biết được tin này là bởi vì trưởng khoa tim mạch của bệnh viện này chính là một người bạn thân của ông. Quan trọng hơn nữa, người này trước đây đã từng nhận lời ba tôi giúp đỡ thăm khám cho dì Lương. Vì vậy, lần này khi bà đột ngột phát bệnh, ông ấy đã lập tức liên hệ ngay với ba tôi. Tôi đứng ở hành lang bệnh viện, cố gắng để tiêu hóa hết tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra này. Vậy có nghĩa là, bà đã biết về bệnh tình của dì Lương từ trước rồi sao? Bà tôi khẽ thở dài một tiếng, đó là bệnh bẩm sinh, tôi không nén nổi mà đưa mắt nhìn về phía của Lương Hằng. Anh đứng đó, bất động, ánh đèn hành lang lạnh lẽo chiếu xuống, nhưng toàn thân anh lại toát lên một vẻ cô đơn, giá băng đến cùng cực. Đêm đó quả thực là một đêm đầy biến động, may mắn thay là ca phẫu thuật của dì Lương đã diễn ra vô cùng suôn sẻ và thành công. Nhưng tôi không thể nào ngờ được rằng, sau khi tỉnh lại, bà lại chủ động yêu cầu được gặp riêng tôi. Cách chương.